Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71. Tới rượt tiền, lại vừa là thức đêm gõ chữ, bận đến hơn một giờ, cuối cùng đem còn sót lại phân tập kịch bản viết xong. Đồng thời phát cho Trần Nguyên sau, Chu Hạ thoải mái vô cùng, rốt cuộc có thể lên giường ngủ ngon giấc. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạ lại khôi phục bình thường đi học sinh hoạt. Buổi sáng hơn 6 giờ thức dậy luyện thần công. Buổi sáng buổi chiều giờ học. Buổi tối gõ chữ viết tân. 3 ngày sau, phòng làm việc đại sự toàn bộ làm xong. Dương Thiên Trân nhậm chức chiêu sau 4 cái người mới. 2 trai 2 gái. Trước dùng thử 1-2 tháng. Nếu như cũng ưu tú, vậy thì toàn bộ lưu lại. Nếu không, Chu Hạ tuyệt sẽ không dưỡng dư thừa nhân. Dù sao, hiện ở phòng làm việc không có thu nhập, vận doanh thành phẩm đều dựa vào hắn cảo thù chống đỡ. Trương Điểm Ái hợp đồng đi vào phòng làm việc sau, Chu Hạ, Thái Tử Phi cũng sắp chữ hoàn thành. Chu Hạ dứt khoát với Lộ Cân Ba đề nghị, an bài Tiểu Ái đồng học xuyên đủ loại mỹ diễm cung trang. Chụp một tổ hình, làm Thái Tử Phi một lá thư mặt bìa. Phòng làm việc cứ như vậy khai trương buôn bán. Tiếp cũng hoàn thành đệ nhất đơn sống. 5.000 nguyên tòng Chu Hạ túi tiền đi ra ngoài. Vòng vo một vòng, tiến vào Trương Điểm Ái túi. Cũng chỉ có 1.500 nguyên. Tiểu Ái đồng học nhận được làm nghệ sĩ đệ một khoản thu nhập. Vui mừng, nhất định mời toàn bộ phòng làm việc nhân ăn một bữa. Sau đó, lại tốn ra rồi 500. Chu Hạ không nói gì, chỉ là đang cười trộm, thật giống như hắn đạo diễn một cái tràng tình cảnh kịch vui. Chờ Hoan Duệ biên kịch một dạng tăng giờ làm việc, đem bạn cùng lớp, phim truyền hình kịch bản hoàn thành. Song phương liền chính thức ký kết hợp tác quay chụp phim truyền hình hợp đồng. Sau đó đó là còn lại chuẩn bị sự vụ, ví dụ như chiêu thương, chọn cảnh, chọn diễn viên, mua đồng phục, đạo cụ vân vân. Chu Hạ thăm hỏi Từ Thiên giới thiệu mấy vị lão sư cùng học trường. Kết quả những người này đều không ngoại lệ khéo léo từ chối hắn mời. Ở trong mắt bọn họ, 19 tuổi Chu Hạ muốn quá đơn giản. Thật là đem chụp phim truyền hình làm chơi game. Căn bản là không có cho Chu Hạ thuyết phục cơ hội. Chu Hạ cũng không cái gọi là. Ngược lại hắn vốn là trong kế hoạch. Cũng không có những người này. Hắn sớm có dự định. Ngay từ lúc quay chụp điện ảnh Hải Dương Thiên Đường, thời điểm hãy cùng toàn bộ kịch tổ quen thuộc rồi. Cái kia một cái dương đồ chơi nhỏ, tiểu quạt máy, cây quạt, khăn lông cái gì cũng đều không phải là mù tặng người. Người nào có thể hợp tác, có thể giúp một tay, hắn đều ước chừng tâm lý nắm chắc. Lúc đó là vì ngày sau quay chụp điện ảnh, thành lập mạng giao thiệp. Bây giờ sớm như vậy quay chụp phim truyền hình, vậy thì thật là tốt mời trong bọn họ một số người tới tham gia bộ này phim truyền hình chế tác. Những người này đều rất tuổi trẻ, kinh nghiệm làm việc cũng không phong phú. Nhưng quay chụp một bộ kỹ thuật thượng không hề khó khăn thanh xuân ái tình phim truyền hình vẫn là không có vấn đề. Đạo diễn lời nói, Chu Hạ trước đeo thượng tiết tiểu lộ danh hiệu, để cho Cung Thuần làm phó đạo diễn. Trên thực tế ngay cả Cung Thuần cũng bất quá là hắn che giấu tay mắt người thủ đoạn. Chân chính đạo diễn dĩ nhiên là hắn. Ở studio, người mới đạo diễn không có uy vọng, sẽ nửa bước khó đi. Nhưng là, chỉ cần người biểu hiện ra phải có cá nhân năng lực, chứng minh chính mình, mọi người sẽ nghe ngươi chỉ huy. Cái nghề này hay lại là nhận thức có bản lãnh nhân. Và lại nói, đạo diễn phim truyền hình tương đối đạo diễn điện ảnh, kỹ thuật hàm lượng thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt là quốc sản phim truyền hình, kịch Mỹ một tập quay chụp yêu cầu một tuần lễ, liên quan đến ống kính khả năng đạt hơn 2.000 cái. Quốc sản kịch một tập liền mấy trăm ống kính. Vì nhanh, cơ bản không có gì điều động, đi hai bước đứng kia hoặc ngồi vậy, liền bắt đầu lải nhải lẩm bẩm. Với rời ả chụp hình tựa như tốt thị giác hiệu quả đều là tiền cùng thời gian tích tụ ra đến. Kém dạng kia cũng không được. Không tốn nhiều thời gian hơn đi nghiêm túc làm cảnh tượng. Tiến hành kết cấu, tính toán an bài máy vị, điều chỉnh ánh đèn, thị giác hiệu quả làm sao có thể với kịch Mỹ so sánh. Một bộ quốc sản kịch quay chụp đi xuống, căn bản là một hai máy quay phim, nhiều nhất 3-4 cái. Có gì khó có thể nói? Một cái cố định toàn cảnh, sau đó AB máy phân biệt chân dung lớn kết cấu. Ánh đèn cũng không để ý cái gì tương phản hình dáng rồi. Liền phái đèn giúp cầm một cái đại nhu quang chống đi tới đánh sáng là được. Diễn viên nói xong một lần từ, liền có thể cuộc kế tiếp rồi. Có lương tâm đạo diễn, có thái độ diễn viên, nhiều diễn mấy lần, coi như là chuyên nghiệp. Quay chụp đi ra hiệu quả là dạng gì, cũng không cần nói, dứt khoát quốc nội người xem yêu cầu cũng thấp. Hương thôn ái tình, quay chụp tiêu chuẩn, như thường nhìn nồng nhiệt, đồng dạng là kiếm tiền. Kia nhà sản xuất ai còn nguyện tốn càng nhiều tiền đi làm tinh phẩm kịch. Không yêu cầu ngươi với hương thôn ái tình như thế. Một ngày mười mấy trang kịch bản chụp, ngươi một ngày chụp 3 trang, 5 khối, thất trang được chưa? Cân nhắc đến thành phẩm vấn đề. Quốc sản phim truyền hình lương tâm một chút, 2-3 ngày chụp 1 tập, 2-3 tháng liền có thể hoàn thành một bộ 40 tập phim truyền hình rồi. Liền loại này chụp phim truyền hình thái độ cùng phương thức. Chu Hạ kiếp trước là một điện ảnh đạo diễn, thật đúng là không quan tâm có người tới nghi ngờ hắn. Không được, ta đấu một hồi phân thắng thua, đến studio thử một chút. Điều động mấy trận vai diễn nhìn một chút hiệu quả, nhìn còn có ai có thể nói tới ra lời. Lấy trước tiết tiểu lộ danh nghĩa, lừa bịp mở máy, đảo ông hướng trong tay một cầm, bắt đầu làm phim, đến thời điểm hắn tự nhiên tự là chân chính đạo diễn. Trần Nguyên nghĩ đến phản đối cũng không kịp, lại nói, bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị, đến sang năm đầu năm quay chụp. Còn có 4 tháng tả hữu, thời gian còn rất sung túc. Trong thời gian này hắn lại tìm mấy cái có kinh nghiệm nhân, kéo vào trong đoàn đội đến giúp đỡ, thì càng sẽ không để cho Trần Nguyên hoài nghi. Ngày 20 tháng 9, khí trời tình, buổi chiều Chu Hạ ở phòng học thượng cơ sở giờ học, Mỹ học Đại Cương. Trước công nguyên 6 thế kỷ Hy Lạp cổ thời kỳ, Pythagore học phái ở tìm tòi vũ trụ bổn nguyên lúc sớm nhất nói tới Mỹ vấn đề. Đưa ra, Mỹ là cùng hài cùng tỷ lệ. Chu Hạ chính nghe nồng nhiệt, trên bàn điện thoại di động chấn động lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Trần Nguyên. Trần Nguyên biết hắn bình thường đều phải giờ học, bây giờ gọi điện thoại tới, nhất định là có trọng yếu sự tình. Chu Hạ cúi đầu xuống tiếp thông điện thoại, nhỏ giọng trả lời đứng lên, lão đệ, ta biết ngươi đang ở đây giờ học, nhưng là có cái sự tình phải thương lượng với ngươi, có thể có chút sẽ đối không dừng được ngươi. Thế nào đây, chẳng lẽ ngươi môn hoan duệ phải đổi quẻ, chúng ta hợp tác phao thang đây? Chu Hạ đất thời liền tâm lý chợt lạnh, không phải là, Trần Nguyên vốn định bán cái chỗ hấp dẫn, không nghĩ tới Chu Hạ phản ứng kịch liệt như vậy. Đem tự mình sợ hết hồn, vội vàng chối, chúng ta hợp nhịp phim truyền hình sự tình hợp đồng cũng ký, sẽ không thay đổi quẻ, nếu không ta còn muốn uổng công cùng ngươi một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta nói là, tuyết báo, sự tình, Trần ca, sau này ấy ngươi nói chuyện đừng bảo là nửa đoạn được không? Thật là quá dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Chu Hạ yên tâm lại, tức giận oán trách một câu, lại nói, tuyết báo, thế nào đây? Đạo diễn tổ không tính dùng ta, này thật giống như cũng không trách đến ngươi, có cái gì tốt xin lỗi ta? Không phải là, tuyết báo, hai đại phía đầu tư, hy vọng chúng ta hoan duệ đầu tư 5 triệu, như vậy thì có thể quyết định ngươi làm vai nam chính. 5 triệu, đây là vì cái gì à? ta nhưng là so với bọn hắn mời văn chương có thể tiết kiệm tốt mấy triệu. Vậy còn thêm 5 triệu, này cũng tiểu 10 triệu rồi. Bọn họ muốn làm gì? Chu Hạ cực kỳ không hiểu địa hỏi. Tuyết báo, bộ này phim truyền hình quay chụp đầu tư cũng liền 20 triệu không tới. Còn có thể tại sao? Còn chưa phải là muốn mời Dương Mịch làm vai nữ chính. Mong muốn bộ này vai diễn làm đắt một chút. Tốt hơn Tinh bắt đầu truyền bá. Trần Nguyên không nói gì địa đạo. Thượng Tinh bắt đầu truyền bá đương nhiên được a. Vai nữ chính là Dương Mịch sao? Nàng có đang trong kỳ hạn? Còn nữa, nàng ta sao đắt không? Tuyết báo, bên trong mặc dù Trần Di là vai nữ chính, nhưng vai diễn cộng lại cũng liền hơn 400 chàng đi. Có thể sử dụng nhiều tiền như vậy sao? Chu Hạ cẩn thận tính toán liên quan vai diễn, cùng với đối ứng chi tiêu. Dựa theo này giữ lời, đại mật mật há chẳng phải là một tập yếu 300 ngàn. Năm 2009 mạt, bây giờ Trần Đạo Danh, Tôn Hoành Lôi mới bao nhiêu tiền? Cũng không có 200 ngàn đi. Này giời ạ, nhân gia không phải là tới rượt tiền, chính là không nghĩ đến tham diễn. Mấy cái phía đầu tư nhân ngốc nhiều tiền, này cũng không nhìn ra được sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.